Chương 1189, con trai của ta tới. 1189 kiếp vân tán đi rồi, công đức bảo thụ vẫn như cũ đứng vững vàng ở trong hỗn độn. Một đầu dài nhỏ sợi rễ từ rễ cây phía trên mở rộng đi ra, cắm rễ ở trong hỗn độn, đem trong hỗn độn hắc ám, tính cả cái kia màu đen điện mang thôn phệ. Đen tuyền hỗn độn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Một đạo kim sắc quang mang hóa thành gợn sóng, hướng phía toàn bộ hỗn độn khuyết tán ra. Công đức chi lực. Thời khắc này công đức bảo thụ đã trưởng thành đến như là một phương thiên địa bình thường to lớn, cái kia màu vàng kim nhạt công đức chi lực trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ hỗn độn, đem trọn cái hỗn độn đều bao phủ lại. Trong hỗn độn đoán linh bắt đầu kêu rên, bắt đầu kêu thảm, cuối cùng bọn chúng trên người hoàn khí bị cái này vô tận công đức chi lực hóa giải, trên mặt toát ra yên tĩnh, tường hòa dáng tươi cười. Một mảnh nhàn nhạt màu máu biển hoa ở trong hỗn độn chậm rãi nổi lên, liên tiếp lấy một tòa cự đại cầu bóng, những cái kia bị tinh hoa sau đó linh hồn, một cái tiếp theo một cái bước lên cây cầu kia, tiến nhập một mảnh không biết thế giới. Địa phủ. To lớn công đức chi lực từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, chui vào lục vân sau lưng công đức bảo thụ phía trên. Giờ khắc này, công đức bảo thụ lại một lần nữa trưởng thành, bành trướng đến có thể so với thánh cung bình thường lớn nhỏ. Công đức chi lực, vừa là công đức bảo thụ phía trên lực lượng, đồng dạng công đức bảo thụ cũng có thể thông qua thu nạp ngoại giới công đức nhường tự thân trưởng thành. Hiện tại, công đức bảo thụ đã triệt để trưởng thành, mỗi một cây cành lá bên trên đều lóe ra ánh sáng màu vàng kim nhạt, 108 vạn khỏa công đức trái cây, ở trên công đức bảo thụ kiểu diễm ước át. Tinh hóa trong hỗn độn đoán linh chính là đại công đức, liền Lục Vân đều không có nghĩ đến, công đức bảo thụ có thể tịnh hóa đoán linh, thậm chí đem những cái kia hướng chết ở trong hỗn độn sinh linh và khí, cùng hết thể tịnh hóa. Quỷ môn quan mở ra, cầu lại hà mắc hung, đem trong hỗn độn những cái kia tàn linh, hoán linh, cùng với không được siêu độ linh hồn, hết thể đưa đến địa phủ, ở trong bị ngạn hoa hải chậm đợi chúng sinh. Hiện tại trong địa phủ mặc dù có luân hồi chi lực, nhưng cũng không có như là nhân đạo địa ngục bên trong cái kia hóa thành thực chất luân hồi, chết đi sinh linh chỉ có thể ở trong bị ngạn hoa chúng sinh, sau đó trở thành trong địa phủ sinh linh. Công đức chi quang chiếu rọi hỗn độn, thậm chí so trên không hỗn độn hải hỗn độn đại nhật càng thêm sáng chói. Nơi này quả nhiên có đạt tới hồng ngông bảo bối bực này trí bảo, không phải các ngươi sâu kiến một dạng hỗn độn sinh linh có tư cách có được lấy ra đi. Đột nhiên, hét to một tiếng từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, một con trắng non như ngọc bàn tay từ trong hư không nô ra, một thanh hướng phía công đức bảo thụ vồ tới. Chắc bất phàm. Chắc bất phàm cái này một đạo hóa thân cũng không rời đi hỗn độn, lần trước hắn bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Hắn đạo hóa thân này dáng lâm hỗn độn mục đích là vì điều tra cái kia tự tiện hạ giới đệ tam giới cường giả. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, hắn làm sao có thể trở lại trong hồng mông đi. Lục Vân vũ nhục tử vương không giả, nhưng đó là Lục Vân sự tình, mà lại hiện tại tử vương đang bị hồng mông bên trong ba tôn cự đầu vây công. Nào có tâm tư để ý tới chút chuyện nhỏ này. Hiện tại, chắc bất phàm nhìn thấy cái này gốc công đức bảo thụ, lập tức liền ngồi không yên liền xem như không có tra ra cái kia hủy đi trầm hôn giới người là ai, đem kiện bảo bối này mang về, cũng là một cái công lớn. Giờ phút này, chắc bất phàm đại thủ này dường như một phương thế giới, một thanh liền trộm vào công đức bảo thụ trên cành cây, muốn đem cái này gốc bảo thụ nhổ tận gốc. Muốn chết. Lúc này Lục Vân đang đứng tại công đức bảo thụ tán cây phía trên, thân thể của hắn nhẹ nhàng chấn động, nguyên bản bao trùm tại phương này trong hư không thâm nguyên lại lần nữa hiển hóa ra ngoài. Một con to lớn thú chảo đột nhiên từ trong thâm nguyên nô ra, một thanh đập vào chắc bất phàm trên tay. Chắc bất phàm quát to một tiếng, cái kia hiển hóa ra ngoài đại thủ trong nháy mắt bị đánh tan. Sau một khắc, chắc bất phàm thân thể từ hỗn độn chỗ sâu hiển hóa ra ngoài, sắc mặt của hắn có chút kinh nghi bất định. Nhìn xem Lục Vân bên cạnh, cái kia to lớn thú chảo. Quả nhiên có đệ tam giới cường giả hạ giới vô luận ngươi là ai, hôm nay nhất định phải đền tội. Chắc bất phàm đứng ở hỗn độn trong hư không, trong tay của hắn thêm ra một tấm lệnh phù, chương này lệnh phù phía trên khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Cái này chữ lớn phía trên lóe ra một đạo nồng đậm huyết quang, trên đó tản ra một loại khí tức la mở người ta run sơ. Chém hỗn độn ở giữa, cũng không có người nhận biết cái chữ này. Nhưng là cái này đấm máu chữ lớn phía trên phát ra ý niệm, rõ ràng là một cái chém chữ. Hỏng hỏng trong vực sâu Tích Long đột nhiên đánh run một cái, chắc Bất Phàm làm sao đem kiện bảo bối này mang xuống đến rồi. Trạm tự lệnh vừa ra, phàm là hạ giới hồng mông cấp cường giả, đều là sẽ bị chém tiểu chủ, chỉ sợ lần này cần làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Ta nếu là rời đi Thâm Nguyên, tất nhiên bị hắn chém giết. Bất quá ngài yên tâm, trạm tự lệnh này chỉ chém hồng mông hạ giới, đồng thời không có đạt tới vương giả sinh linh, đối với ngài là không có cái gì tổn thương. Tích Long đã đem đầu cùng chân trước đều rụt trở về, không dám lần nữa thò đầu ra. Trong trạm tự lệnh kia tản ra huyết quang, đối Tích Long có chí mạng tổn thương, bất quá huyết quang này tuy mạnh, lại không cách nào xâm lấn Thâm Nguyên. Lục Vân khẽ gật đầu. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tay Tử Lăng kiếm lại một lần nữa tách ra đạo đạo kiếm hoa. Sâu kiến. Chắc Bất Phàm nhìn xem hướng hắn lượng kiếm Lục Vân, không khỏi cười nhạo một tiếng. Phía sau ngươi co đầu rút cổ lấy cái hồng mông sinh linh kia đã bị hù ghé vào chuồng chó bên trong không dám đi ra. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Giờ phút này, cầu lại hà đỡ tiếp địa phủ cùng hỗn độn, tiếp dẫn trong hỗn độn cái kia vô tận oán linh nhập địa phủ không cách nào động đậy. Tích Long lại bị cái kia trảm tự lệnh dọa đến không dám thò đầu ra, chỉ có thể dựa vào Lục Vân chính mình rồi. Tại Tích Long trong miệng, chắc Bất Phàm mặc dù chỉ là một cái bao cỏ, nhưng là hắn trung quy là một tôn siêu thoát hỗn độn, đặt tới hồng mông cấp cường giả, mà lại phụ thân của hắn càng là một tôn vương. Bất quá lúc này, Lục Vân cười. Hắn đem Tử Lăng kiếm trong tay kéo một cái kiếm hoa, sau đó thu vào. Từ bỏ chắc Bất Phàm cười một tiếng, hắn lại một lần nữa vươn tay ra, muốn đi cầm công đức bảo thụ. Trong mắt hắn, công đức bảo thụ tầm quan trọng, muốn xa xa lớn hơn cái kia hạ giới quay rối hồng mông tu sĩ. Không. Lục Vân có chút lắc đầu, con trai của ta tới. Con của ngươi tới. Chắc Bất Phàm có chút khẽ giật mình, tiếp theo hắn cười nói, ngươi không phải là muốn nói Tử Vương là con của ngươi a? Muốn dùng chiêu số giống vậy hù ta hai lần, ta cho ngươi biết, liền xem như hôm nay Tử Vương thật tới, kiện bảo bối này ta cũng muốn lấy đi phải không? Chắc Bất Phàm vừa dứt lời, một cái mang theo hiếu kỳ thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó, cổ của hắn liền bị một cái đại thủ bắt lấy. Sau đó chắc Bất Phàm hoảng sợ phát hiện, cái kia tại phía xa hồng mông bên trong bản thể, tựa như cũng bị thứ gì cầm lên tới, sau đó một cước rơi vào hỗn độn, cùng hắn cỗ này hóa thân trùng điệp đến cùng một chỗ. Chắc Bất Phàm bị hù hồn phi phách tán. Vương giả đây tuyệt đối là một tôn đỉnh tiêm phong vương cấp cường giả ra tay với mình rồi, cũng chỉ có vương giả mới có thể thông qua một bộ hóa thân, đem bản tôn bắt lại. Tím Tử Vương chắc Bất Phàm hét lên một tiếng, kém chút ngất đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.